lộ ra càng là như vậy biểu tình, các ngươi một thư một hùng hí. Nhị Hoa cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Phúc hai người các ngươi câm miệng cho ta, chúng ta là huyên muội, cái gì là huyên muội, một cái cha mẹ sinh liền gọi huyên muội. Một gốc trên rễ mặt mọc ra đến u, v, quy, quy, mơ. Kia không phải là giống như chúng ta mà.